3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 399, mỗi người đối chiến. Vương Miểu thấy Lữ Viễn bị Tô Dạng cắn chặt không thà. Tạm thời đối Kim Thanh Dương cùng địch Hồng Thâm thu tay lại. Nhưng là Tô Dạng tựa như phụ cốt chi thư, vô luận Lữ Viễn thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn chính là thấy tận mắt Tô Dạ bằng sức một mình đối kháng toàn bộ Kim Phong Cốc. Mà lần đó môn phái huyết chiến Tô Dạ nhưng vẫn là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Bây giờ đã tấn thăng đến hóa tinh cảnh sơ kỳ. Thực lực càng không thể thường ngày mà nói. Cho nên Lữ Viễn mới có nhiều chút hốt hoảng thất thố. Nhưng là tiểu thiên thế giới tu sĩ không có ai sẽ trò cười hắn. Bởi vì bọn họ cũng biết Tô Dạ lợi hại. Bây giờ Lữ Viễn lòng như lửa đốt muốn đem Tô Dạ vứt bỏ. Nhưng là như bóng với hình trảm kích để cho Lữ Viễn chỉ có thể cố phòng ngự. Trước hắn muốn thả ra uy áp quấy nhiễu Tô Dạ, lại phát hiện một chút hiệu quả cũng không có. Lúc này Vương Miểu cũng là rất là bất đắc dĩ. Tô Dạ cùng Lữ Viễn quá gần, hắn rất khó xuất thủ tiếp viện. Hơn nữa nếu như dán quá gần, hắn sợ hãi Tô Dạ đem sự chú ý chuyển tới trên người hắn. Ngay từ đầu hắn lúc trở về còn chưa tin, nhưng bây giờ là bắt đầu tự mình hoài nghi. Lúc nào hóa tinh cảnh tu sĩ có thể đuổi giết trọng sinh cảnh cường giả? Kim Thanh Dương sau khi rơi xuống đất, Ngô Bính Tiến cũng hiện thân. Hắn nhận lấy địch Hồng Thâm sau đó, thừa dịp người sở hữu sự chú ý đều bị không trung chiến đấu hấp dẫn. Hắn mang theo địch Hồng Thâm rời đi đỉnh núi. Ngô Bính Tiến động tác nhỏ dĩ nhiên không gạt được người sở hữu. Nhưng là bây giờ đúng là không người nào quản bọn hắn. Mà Tiếu Húc nhìn Hàn Phong Du đại phát lôi đình. Một mực thời gian chỉ có thể không ngừng an ủi. Một là cái kia xú tiểu tử. Hàn Phong Du trong ánh mắt tản ra u lục quang. Giống như là trong đêm tối săn yêu thú. Hai đồng con rối lại vui sướng chạy ra ngoài, ngừng trên không trung kịch chiến ba người dưới chân, sau đó sẽ một lần nứt ra miệng to, nhưng là lần này trong miệng hắn quang cầu còn không có phun ra. Một đôi thiết thủ tựa như thợ rèn trong phòng lớn nhất cái kìm, thật chặt ghim chặt trông rất sống động tượng người, cũng không có nhiều mãnh liệt dùng sức, tượng người dưới chân tự ra hiện một mảnh cát đá vòng xoáy. Từ từ trầm xuống, bây giờ Hàn Phong Du nơi nào còn nhớ được Tô Dạ. Chính hắn tâm can bảo bối đều phải bị kéo vào dưới đất. Hàn Phong Du lúc này đã là nộ phát trùng quan, vạt áo bị linh uy tràn ngập sắp vỡ vụn. Hắn sử dụng hai đạo phong phù vạch qua mặt đất sinh ra cực kỳ thanh âm chói tai. Sau đó nắm chặt tượng người hai tay ở phong nhận cắt vào mặt đất thời điểm quả quyết buông tay. Chu Băng rất thông minh, hắn biết coi như là phá hủy cái này nhân ngẫu đối Hàn Phong Du cũng không tạo được tổn thương. Hơn nữa loại này phong tử chỉ có thể đánh mất lý trí, mà sẽ không thương tâm khổ sở. Hắn năng lực rất mạnh, nhưng là cương thiết khôi lỗi trọng yếu nhất là phù văn hạch tâm. Có lẽ hóa tinh cảnh tu sĩ cảm thấy hắn thực cứng. Nhưng là ở trọng sinh cảnh trước mặt tu sĩ coi như không đáng chú ý rồi. Chỉ cần hơi có bất trắc sẽ gặp bị cắt thành đầy đất lẻ tẻ. Hơn nữa Hàn Phong Du rõ ràng đối con rối phương diện này rất có thành tựu. Cho nên Chu Băng quyết định thật nhanh, chuẩn bị cùng Hàn Phong Du thật tốt chơi một chút. Lúc này Tô Dạ trường kiếm vẫn không có đụng phải Lữ Viễn. Nhưng là Lữ Viễn trên người lại nhiều hơn một ít rướm máu vết thương. Những thứ này đều là bị Tô Dạ kiếm mang gây thương tích. Lúc này Lữ Viễn rốt cuộc không chịu nổi, không giữ thể diện mặt ngó Tiếu Húc nhờ giúp đỡ. Bởi vì bên kia Kim Thanh Dương lần nữa đem Vương Miểu kềm chế. Thứ này cũng ngang với một mình hắn phải đối mặt Tô Dạ. Tiếu Húc bên này cũng là tâm phiền ý loạn. Không biết từ đâu tới đây cái so với người còn giảo hoạt cương thiết khôi lỗi. Để cho Hàn Phong Du điên cuồng không khác biệt công kích. lúc này rất nhiều người cũng chạy xuống rồi sơn. Hắn lại không biện pháp toàn bộ ngăn lại. Mà lúc này đây Lữ Viễn lại bị một cái hóa tinh cảnh tu sĩ đuổi theo sát. Hắn nhìn cũng nổi gióa. Làm sao lại tìm như vậy một cái thùng cơm? Nhưng khi Tiếu Húc muốn xuất thủ giải quyết Tô Dạ thời điểm, bước chân hắn còn không có bước ra bỏ tới rừng ngay tại chỗ. Bởi vì hắn cũng không phát hiện đàn bà trước mắt này là lúc nào xuất hiện. Tình cảnh này không cần nhiều thêm mơ mộng, cũng biết nữ nhân này thực lực ít nhất cũng là trọng sinh cảnh. Bằng không căn bản không có can đảm ngăn ở nơi này. Hơn nữa căn cứ nàng lãnh đạm trên nét mặt hỗn tạp vẻ hưng phấn, cũng biết trận chiến này không thể tránh được rồi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, hắn đều không hiểu rõ từ nơi nào nhô ra những người này. Một cái có thể đem trọng sinh cảnh sợ mất mật kiếm tu, một cái có thể để cho Hàn Phong Du kêu la như sấm cương thiết khôi lỗi, còn có một cái thấy chính mình lại chiến ý dâng cao nữ nhân. Này thật mẹ hắn là gặp quỷ sống. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận đem Hàn Phong Du cũng khép lại. Hắn người sư huynh này nhưng là trương bạo phá hỏa phù. Hơn nữa còn là cái loại này chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch. Hơi chút một chút liền nổ chủ nhân. Nhưng là hắn vẫn không thừa nhận mình xem thường nơi này phù tu. Nghĩ tới đây hắn nhìn một cái trên trời Tô Dạ. Đối Anis hỏi. Các ngươi là người nào? Anlis vốn là đối loại này nói nhảm là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là đi theo Tô Dạ bên người thời gian dài, cũng thường nghe thấy một ít Tô Dạ chiến đấu phong cách. Đánh ngươi sẽ biết, Tiếu Húc mũi thở hổn hển. Hắn thật đúng là bị người xem thường. Vốn là hắn còn có chút cố kỵ, sợ thương tổn đến những thứ kia sắp trở thành La Thiên Môn phù tu. Hắn hiện tại có thể tận tình xuất thủ, nhưng là lúc này Anis bỗng nhiên đưa ra trắng nõn trơn mềm bàn tay. Nhẹ nhàng nói, chờ xuống, Tiếu Húc góp nhặt khí thế nhất thời tiêu tan hết sạch. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ ngọn lửa vô danh. Hắn nhanh nhiêm dương mắt hét, ngươi dám đùa bỡn lão phu. Lão phu, nếu như so với 5 tuổi, ta đều có thể được xưng là ngươi tổ tiên rồi. Anis nhàn nhạt giễu cợt nói. Thấy Anis vẻ mặt không giống làm giả. Trong lòng hắn bắt đầu gióng trống lên. Những thứ này đột nhiên xuất hiện ra hỏa không phải là thế lực khác phái tới nhằm vào La Thiên Môn. Chứ, ý tứ của ta là nơi này có nhiều chút chật chội. Chúng ta đi ra ngoài đánh. Tiếu Húc mặt âm trầm gật đầu một cái. Sau đó theo Anis cách khai sơn đỉnh, đi tới một nơi phi thường rộng rãi bóng cây chỗ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt cô à Tiếu Húc như đuốc, lúc này đỏ mặt gân bạo, hắn biết song phương đã không có hòa hoãn đường sống. Nếu không thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, vậy cũng chỉ có thể không chết không thôi. Tô Dạ, ta và ngươi không thù không oán. Ngươi như thế nào không ngừng theo sát? Lữ Viễn phấn kích điền ưng chất vấn Tô Dạ. Tô Dạ trả lời chỉ có kiếm trong tay. Trước Lữ Viễn cùng Vương Miểu đánh lén địch Hồng Thâm một màn kia nhưng là bị Tô Dạ tận mắt nhìn. Thấy, thật may địch Hồng Thâm tâm lý đã có chuẩn bị, cho nên mới có thể tránh được một kiếp. Hai cái trọng sinh cảnh tu sĩ vây công một tên hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Không biết xấu hổ như vậy sự tình cũng có thể làm đi ra. Không phải là vì muốn chém đoạn phong thủy các phe cánh sao? Cho nên hắn đối với Lữ Viễn không lời nào để nói. Địch Hồng Thâm ở Tô Dạ nhập môn sau đó liền đãi hắn không tệ. Hơn nữa đối Bách Sát cũng là thân như ông cháu. Mặc dù như vậy tỷ dụ không nhất định thích hợp. Lữ Viễn cùng Vương Miểu muốn giết địch Hồng Thâm. Cái này tự nhiên liền xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng. Cho nên cuối cùng hắn đều không có cất giấu chính mình sát tâm. Lữ Viễn ngầm nhận được Tô Dạ thấy chết không sờn sát ý. Nhưng lại không có dũng khí và Tô Dạ liều chết đánh một trận. Vương Miểu nhìn ra Lữ Viễn hoàn toàn không có khí thế. giống như là một cái tang gia chi khuyển bị Tô Dạ đuổi kịp nơi chạy trốn. Hắn một lòng muốn đi trợ giúp Lữ Viễn, nhưng là Kim Thanh Dương đem hắn cầm chân tử. Khi hắn muốn cùng Kim Thanh Dương đánh nhau chính diện thời điểm, Kim Thanh Dương lại lựa chọn tránh không chiến. Hai người cứ như vậy lặp đi lặp lại rằng co đến. Phía dưới chiến đấu liền tương đối có ý tứ. Hàn Phong Du không chỉ có đem dưới chân cẩm thạch tất cả đều cắn nát, càng là đào sâu ba thước, đem toàn bộ đỉnh núi cũng triệt để cày một lần, nhưng vẫn là không thấy được Chu Băng bóng người. Chu Băng liền ở sâu dưới lòng đất nhìn gào thét như sấm Hàn Phong Du. Chỉ cần hắn hơi có phân thần, Chu Băng sẽ nổi lên mặt đất quấy dày hắn. Cứng rắn mới vừa khả năng không nhất định đánh, nhưng là bây giờ hắn đã sắp phải đem Hàn Phong Du hành hạ điên rồi. Bởi vì hắn tượng người đã sắp bị Chu Băng chơi đùa hư rồi. Hàn Phong Du cũng là cố chấp, hoàn toàn không để ý những người khác, chính là muốn một lòng đem Chu Băng tìm ra chém thành muôn mảnh. Nhưng là Chu Băng nơi nào sẽ để cho hắn được như ý. Hắn tin tưởng không bao lâu Tô Dạ cùng Anis sẽ giải quyết hết đối thủ, sau đó hội họp ở tất cả đối với trả cái này Hàn Phong Du. Mà thì ở đỉnh núi cùng sườn núi giữa một nơi, Anis cùng Tiếu Húc chiến là phi thường cao hứng. Tiếu Húc trong mắt tiết lộ ra âm hàn. Hắn phát giác Anis lại đang lấy hắn làm bồi luyện. Nhưng là càng làm cho hắn khổ não là hắn dụng hết toàn lực cũng không làm gì được không được Anis. Chỉ có thể bị nàng tiếp tục dây dưa tiếp. Hơn nữa hắn phát giác Anis hai tròng mắt có một loại đặc biệt cổ quái lực lượng. Chỉ cần thoáng mắt đối mắt một chút là có thể để cho hắn trở nên mất hồn mất vía. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng là đối với cái này loại không phải là sinh tức tử chiến đấu, phân nửa sơ sót cũng sẽ lộ ra sơ hở chí mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.